Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, nội tình. Sở Ly biết điều lui lại, cùng Hồ Thiên Lai cùng một chỗ thối lui ra khỏi đại điện. Trong lòng của hắn tò mò, liền theo sát Hồ Thiên Lai, chung quanh thỉnh thoảng có đám thanh niên đệ tử xuyên thẳng qua. Nhao nhao chào, Sở Ly mặt mang nụ cười ôm quyền mỉm cười. Theo Hồ Thiên Lai tiến vào ám điện, ngồi đến đại điện một tờ ghế bành bên trong, cười nói, sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng tông chủ cùng tông chủ nhận biết, người chưa nghe nói qua. Hồ Thiên Lai quay đầu nhìn hắn, Sở Ly lắc đầu, Hồ Thiên Lai nói, kia dễ tính đi, ở sau lưng nghị luận, tông chủ cũng không sẽ tha ta. Sở Ly lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, sư thúc. Liền nói hai câu, cũng không phải nói tông chủ nói xấu. Chuyện này vẫn là không nói thì tốt hơn. Hồ Thiên Lai lắc, đầu cười tủm tỉm mà nói. Nhanh đi về đi, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi bên ngoài làm mồi nhử. Đều nói ngươi không sợ chết, ta xem là tính sai. Sở Ly ngượng ngùng cười nói, ta đương nhiên sợ chết, nhất là chịu chết, rõ ràng cảm thấy không ổn còn muốn đi. Cũng không có ngốc như vậy. Vậy liền tốt. Hồ Thiên Lai nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về luyện công. Về sau có thể không có một ngày tốt lành qua. Phi Thiên Tông muốn tồn sống sót chỉ có thể chính diện chém giết. May mắn không được. Sở Ly cười nói. Ta không sợ nhất chính là chém giết. Chỉ là tông chủ cùng hoàng tông chủ đến cùng quan hệ thế nào. Cầu tình có thể có tác dụng. Ai biết được. Dù sao vẫn muốn thử một chút đi. Hồ Thiên Lai hừ nói. Ta cũng không biết hoàng tông chủ tính khí. Chỉ có tông chủ hiểu rõ nhất. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu không thôi. Một bức cảm khái hình. Sở Ly càng phát ra tò mò. Trầm ngâm nói. Khó nói hoàng tông chủ là nữ tử. Người khó nói ngay cả cái này cũng không biết nói. Hồ Thiên Lai bật cười. Sở Ly nói. Còn thật không biết là nam hay là nữ. Giống như đoàn người cũng không có đề cập qua a. Vậy cũng đúng. Hồ Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly vẻ mặt tươi cười. Nếu là nữ tử, kia khó nói cùng tông chủ có tình yêu nam nữ. Ta đây có thể chưa nói qua. Hồ Thiên Lai bận bịu nói. Quay đầu nhìn một chút tông chủ đại điện phương hướng. Sở Ly nhìn hắn cái này càng che càng lộ dáng vẻ. Biết đoán không lầm. Khó nói hai người là bởi vì yêu thành hận. Cũng không tính thành hận đi. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói. Đến cùng là dạng gì? Chỉ có tông chủ cùng hoàng tông chủ hai người rõ ràng. Chúng ta ngoại nhân đều không rõ ràng. Chẳng qua nha. Chấm ngoặc kép. Hắn nói đến đây. Lại im lặng. Sở Ly bận bịu nói. Sư thúc yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Tông chủ lúc còn trẻ thế nhưng là náo qua một lần. Hồ Thiên Lai thán miệng khi nói. Hai người chuẩn bị ẩn cư ở thâm sơn. Không hỏi thế sự. Có thể đời trước tông chủ luyện công bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma. Lúc sắp chết đau khổ muốn nhờ. Tông chủ chỉ có thể đáp ứng tiếp nhận tông chủ vị trí. Mà hoàng tông chủ cũng tiếp nhận huyền tâm tông chủ vị trí. Sở Ly nói. Hoàng tông chủ chắc hẳn hận tông chủ. Cảm thấy tông chủ phụ lòng. Ai biết được. Hồ Thiên Lai nói. Tình cảm giữa nam nữ. Ngoại nhân rất khó biết rõ ràng. Tông chủ muốn đi tự mình cầu tình. Chưa hẳn có tác dụng. Sở Ly lắc đầu nói. Hoàng tông chủ hận tông chủ phụ nàng. Tông chủ đi qua cầu tình. Nàng nhất định sẽ càng cáu giận hơn. Làm trầm trọng thêm. Kia cũng có thể là mềm lòng. Không cùng chúng ta làm đúng rồi. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly bật cười. Bà Tông liên thủ. Đã là tên trên dây cung trên không thể không phát. Hoàng Tông chủ nếu là thu tay. Làm sao mặt đối với mặt khác hai Tông. Thật nếu có tâm. Rồi sẽ có biện pháp. Hồ Thiên Lai nói. Hoàng Tông chủ thủ đoạn thế nhưng là vô cùng lợi hại. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra Tông chủ là sẽ không đi. Ai. Đổi ai cũng đều khó xử. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói. Tông chủ đối với hoàng tông chủ nhất định là lòng mang áy náy. Lòng mang áy náy. Còn như vậy đối phó huyền tâm tông. Sở Ly cười lắc đầu nói, cái này có thể nói không thông. Hồ Thiên Lai nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, không thể không vì đó. Tóm lại ngươi đừng quản nhiều như vậy, thành thành thật thật luyện công đi. Sở Ly nói, vậy ta liền bắt đầu bế quan, để cho người ta đưa một bữa liền tốt. Được, Hồ Thiên Lai gật đầu. Sở Ly ôm quyền quay người rời đi ám điện, trở lại chính mình tiểu viện. Hắn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, lắc đầu cười cười, không nghĩ tới Triệu Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Y còn có như vậy tình cảm gút mắc. Cái này còn thật không biết là phúc hay là họa, có khả năng sẽ ngừng lại hai tông binh khí. Triệu Lăng Phong là lấy tông môn làm trọng nam nhân, sẽ không như vậy quan tâm ra mặt, nhất định sẽ đi gặp Hoàng Thiên Y. Chính là không biết nói Hoàng Thiên Y đối với sự thù hận của hắn bao sâu. Triệu Lăng Phong có hay không hóa giải mất nàng oán khí. Hoàng Thiên Y tâm trí thủ đoạn hơn người, sẽ không dễ dàng như vậy bớt giận lửa. Huyền Tâm Tông sơn môn xuống chậm rãi đi tới một cái lão già. Thân hình gầy gò, hơi màu tím khuôn mặt, hai mắt thần quang trong vắt, mặc trên người áo bào xanh, nghiêm nghị trang nghiêm, làm cho người không dám khinh thường. Hắn mới vừa xuất hiện, đối diện lập tức hiện ra hai cái thanh niên áo trắng. Ôm quyền trầm giọng nói, đây là Huyền Tâm Tông sơn môn. Áo bào xanh lão già từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Nhìn một chút, chậm rãi đưa ra đi. Đem cái này đưa lên cho Quý Tông Tông chủ. Một cái thanh niên áo trắng nhíu mày nhìn về phía hắn. Chậm rãi gật đầu. Tốt, chờ chút. Hắn nguyên vốn muốn cự tuyệt. Tông chủ há có thể là ai muốn gặp liền gặp. Mà lại hắn như vậy cấp độ cũng đưa không đến tông chủ tay lên. Nhưng nhìn lão giả này thần sắc nghiêm túc, khí thế bức người, xem xét liền biết là chức cao quyền trọng hạng người. Thế là thu tâm tư, muốn đưa cho phụ trách lễ tân trưởng lão tay lên. Hắn quay người muốn rời khỏi thời khắc, áo bào xanh lão già bỗng nhiên nói, chậm đã. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn về phía hắn, áo bào xanh lão già trầm giọng nói, cẩn thận một chút, chớ đem ngọc bội kia hư hao. Yên tâm là được. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại thanh niên áo trắng đánh giá cái này áo bào xanh lão già, không dám khinh thường, có thể như vậy tùy tiện đi vào tông môn, nói thẳng muốn gặp tông chủ, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Tại tông chủ trước mặt méo mó miệng, liền đủ chính mình chịu. Qua một hồi lâu, một cái áo tím lão giả theo hư không bước ra, đi vào áo bào xanh lão già trước mặt, trên xuống dò xét hắn vài lần, chậm rãi nói, theo lão phu đến, làm phiền. Áo bào xanh lão già ôm quyền, áo tím lão già lắc đầu, không có hỏi nhiều, đưa tay qua tới. Áo bào xanh lão già đưa qua tay áo, mặc cho hắn bắt lấy, hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc tiến vào tông môn trong đại trận, hai người bồng bềnh mà đi, dọc theo rộng lượng đường đá hướng lên, mãi cho đến đỉnh núi đại điện bên ngoài. Áo tím lão giả chậm rãi nói, đi vào đi, tông chủ đang ở bên trong chờ ngươi. Áo bào xanh lão giả ôm một cái quyền, đạp trên bậc thang từng bước một hướng lên. Áo tím lão giả hơi híp mắt nhìn hắn bóng lưng, chắp tay ngừng tại nguyên chỗ. Áo bào xanh lão già đạp trên 23 bậc thang, tiến vào đại điện bên trong. Đại điện cao lớn phía trước cửa sổ chính phụ tay đứng đấy một nữ tử. Màu vàng hơi đỏ quần áo trôi nổi bồng bềnh, nhưng không thể che hết thướt tha tư thái. Ước 30 tuổi, thanh lệ tuyệt luân, siêu phàm thoát tục, phảng phất không ăn nhân gian thuốc lá lửa. Nàng chính không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng bạch ngọc giống như gương mặt, như một tôn bạch ngọc pho tượng. Áo bào xanh lão già khuôn mặt biến ảo, khôi phục thành Triệu Lăng Phong bộ dáng, chắp tay đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn về phía nữ tử. Thanh lệ nữ tử phảng phất không có phát giác hắn, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không nhúc nhích. Hai người một cái nhìn ngoài cửa sổ, một cái nhìn đối phương, phảng phất hai tôn pho tượng đứng đối mặt nhau. Thời gian phảng phất đọng lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.